Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 19, hắn là dị năng giả. Cầu, chứng kiến chính mình nộ lôi oanh tạc tạo thành hiệu quả. Trần Phong cũng không khỏi líu lưỡi, vừa mắt chỗ, tự thân chu vi tất cả đều cháy đen một mảnh. Toàn bộ tiệm cơm đại sảnh một mảnh hỗn độn, đáng buồn nhất chính là những cái này xông lên đám chân chó. Tất cả đều tứ ngưỡng bát xoa té trên mặt đất, toàn thân đều đang bốc khói, mỗi một người đều giống như là làm bạo tạc đầu, tóc tất cả đều bị điện dựng lên, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít bộ dạng, mà cái kia Lưu Thao đã dọa đái ra. Trên quần một mảng lớn thủy tí, cả người đều ở đây run run. Dị năng giả, ngươi là dị năng giả, nửa ngày, hắn mới kinh khủng giống lên. Ở tinh tế trên diễn đàn, dị năng giả tiến nhập đại chúa tể du hí phía sau, chờ đến năng lực cường giả siêu cấp, những người này đều sẽ được hưởng đặc quyền, người bình thường không dám trêu chọc. Coi như là cơ quan nhà nước cũng chỉ có thể tận lực điều tiết. Trừ phi thực sự nguy hại đến quốc chi căn bản, mới có quốc gia đặc biệt cơ quan đi ra ngăn lại. Bởi vì, quốc gia cũng nuôi dưỡng một nhóm tinh anh đăng nhập vào trò chơi. Thu được năng lực, bất quá, khu địa cầu nhưng là mới mở ra một ngày a. Tuy nói cũng có rất nhiều dị năng giả ra khỏi du hí triển thị thực lực của chính mình. Thậm chí truyền lên video, nhưng là, trước mắt cái này Trần Phong sử ra năng lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi, so với cái kia trong video kỹ năng cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Lấy lại tinh thần, Trần Phong hướng về Lưu Thao đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, Lưu Thao như chim sợ cành cong, một hồi gào to, chứng kiến Trần Phong không có phản ứng chính mình. Như trước đi tới, đồng thời nâng tay phải lên. Không phải, ngươi không thể như vậy. Ba ba ta nhưng là Lưu thị tập đoàn thủ lĩnh Lưu Bác. Ca ca ta cũng là dị năng giả. Ngươi nếu như động ta bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Trần Phong hai mắt đông lại một cái. Cả khuôn mặt lạnh xuống. Đối với hắn hôm nay mà nói. Một cái tập đoàn thủ lĩnh thì thế nào? Hoàn toàn không để vào mắt. Về phần ca ca Lưu Minh, bại tướng dưới tay mà thôi. Coi như hắn không nói, tối nay hồi du đùa giỡn, hắn cũng sẽ làm cho Lưu Minh cũng không còn cách nào tiếp xúc đại chúa tể. Ngẫm lại lúc này, cái kia Lưu Minh cũng có thể qua 10 cấp A. Nếu xuất thủ, dĩ nhiên là không thể lưu lại cho mình di chứng. Hắn cũng không muốn về sau huya tỉnh mộng thời điểm. Còn có cừu nhân nhớ. Nếu như Lưu Minh cùng Lưu Bác cha con biết bởi vì Lưu Thao lời ngày hôm nay. Đưa tới về sau bọn họ xuống dốc. Không biết vì làm thế nào cảm tưởng. Hanh, ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả. Tuy nói ngươi là dị năng giả. Nhưng là bằng vào ta Lưu gia tài lực. Ca ca ta cùng gia tộc đệ tí nhất định mạnh mẽ hơn ngươi. Về sau ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ chết không yên lành. Lưu Thao chứng kiến Trần Phong không có ý thu tay, đơn giản cường ngạnh đe dọa nói, ta có thể không thể chết tử tế không biết, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi sống không bằng chết. Trần Phong nói xong trực tiếp hữu quyền nắm chặt, bàn tay lôi điện lóe lên, trực tiếp đánh tới. Trải qua hắn mới vừa lục lọi, cái này nộ lôi oanh tạc là có thể lấy phạm vi công kích. Có thể đơn hướng công kích. Chỉ thấy lôi điện xẹt qua Lưu Thao bộ mặt. Một hồi âm tiếng phía sau. Kèm theo hét thảm một tiếng. Lưu Thao ngã xuống. Bất quá nhìn qua không có tắt thở. Chỉ là cả người bộ mặt hoàn toàn nhăn nhó. Nước mắt nước mũi không ngừng giữ lại. Miệng ba bên trong cũng không ngừng phát sinh hà hà tiếng. Còn bất chợt cười ngây ngô vài tiếng. Xem ra, Lưu Thao thật đúng là thì sống không bằng chết. Hoàn toàn biến thành một người ngu ngốc. nơi này rối loạn cũng đưa tới phạn điếm những thực khách khác cùng nhân viên công tác vây xem. Trần Phong cũng không có ở chỗ này tiếp tục dùng bữa ăn hứng thú. Xoay người rời đi, mà phạn điếm quản lý cùng những an ninh kia công nhân chỉ phải nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng không dám đi lên ngăn lại vị này dị năng giả phải bồi thường. Cũng may đại sảnh mặc dù là một mảnh hỗn độn, tan vỡ chỉ là một ít bài biện. Trên mặt tường tuy là cháy đen, chỉ cần hơi chút lắp đặt thiết bị một cái cũng có thể khôi phục. Dù sao, Trần Phong lúc trước chỉ dùng một tầng không tới lực lượng. Sau khi ra ngoài, Trần Phong tùy tiện ăn chút gì, liền đem đồ đạc tất cả đều rời đến nhà mới Lãm Nguyệt Vịnh biệt thự. Hắn không gấp tiến nhập du hí, mà là tại mới mua trong máy vi tính tuần tra bắt đầu liên quan tới đại chúa tể trò chơi diễn đàn tư liệu, liền thoải mái như vậy hai ngày. Trần Phong cảm thấy mấy ngày nay bắt được du hí tư liệu cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy trực tiếp ở trong nhà liền triệu hoán ra quang môn, đăng nhập vào trò chơi. Mà trải qua hai ngày, trong trò chơi người chơi đã đại bộ phận đạt tới 25 cấp. Mà những cái này sử dụng gấp đôi cùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù người chơi thì là đã đạt đến 35 cấp cùng 40 cấp. Lúc này nhị cấp bản đồ cũng đã thập phần náo nhiệt. Tùy ý có thể người người nhốn nháo. Cũng có ở giao dịch trang bị tài liệu, cũng có ở buôn bán công pháp sách kỹ năng. Ngoài thành luyện cấp, nơi sân cũng là náo nhiệt phi phàm. Khắp nơi đều có thể nghe được các loại tiếng hò hét cùng kỹ năng tạc liệt âm thanh. Trần Phong nhìn một chút phương hướng, tiếp tục hướng về lần trước đánh quái địa điểm chạy đi. Các ngươi có xấu hổ hay không? Thừa dịp chúng ta đánh boss, đánh lén người của chúng ta. Lúc này năm cái thiếu niên nam nữ lưng tựa lưng đứng, căm tức nhìn chu vi mười mấy cái cầm trong tay các chức nghiệp vũ khí người chơi. Vẻ mặt phẫn nộ, một bên còn có ngũ câu không có phóng thích linh hồn người chơi thi thể. Hiển nhiên chính là bọn họ trong miệng cái kia bị đánh lén đồng bạn. Mà ở cách đó không xa, còn có một đầu hình thể khổng lồ tuyết sơn báo. Lúc này nó đang ở chậm rãi khôi phục lượng máu. Ở trên đầu của nó hiện lên New Way Boss đánh dấu. Cát, đầu này Boss, chúng ta sớm liền phát hiện. Chỉ là ở bên kia thu thập tài liệu chuẩn bị chờ chút lại giết. Nhưng là các ngươi lại muốn trộm giết. Tự nhiên muốn tiến các ngươi lên đường. Vòng ngoài trong đám người kia, một người đàn ông kiêu ngạo nói ra. Thối lắm, sớm phát hiện các ngươi không giết. Rõ ràng là chúng ta đánh nửa ngày, boss còn dư lại 1/3 máu. Các người nhịn không được mới ra tay đánh lén. Quá hèn hạ, trong 5 người một cái hình thể khôi ngô thiếu niên quát lên. Cái rãnh, cho người mặt mũi, EA boss, người nào thực lực mạnh chính là của người đó. Giết bọn họ, bắt boss, khi trước nam tử quát lên. Ngào ô tương đương, mà lúc này đây. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người sửng sốt, toàn bộ lạc hướng bên kia nhìn lại, cái rãnh tuyết sơn báo chết như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.